Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1823, cái gì phá địa phương ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến cùng là cái gì cổ quái? Hai người lại nói không được đương nhiên, loại này cổ quái cũng không có bị người cảm giác được nguy hiểm, là một loại khác bị người có chút phát tờm một dạng cổ quái. Tần Lĩnh thoáng nhìn, phát hiện người đến, biểu lộ lập tức sụp đổ. Lại là ngươi, nghe Tần Lĩnh một câu, Mạc Liên Thành đôi mắt lóe lên. Khúc Đản Nhi cũng nghe được, cái này gọi cổ phúc quý, Tần Lĩnh nhận thức. Lúc này Tần Lĩnh âm dương quái khí không có tốt sắc mặt hỏi. Cổ lão bản, có vẻ như tiền thuê cùng tiền thế chấp, ta đều cho đi. Nhà ôi ôi, tiệp ca, thân là chủ nhà ta là cố ý qua đây nhìn một cái các ngươi có hay không cần ta hỗ trợ. Cổ phúc quý trơ mặt ra, tràn đầy thân mật, nụ cười kia người bình thường gặp cũng sẽ không cảm thấy sinh chán ghét. Không phải là Tần Lĩnh có vẻ như cho hố qua đồng dạng, không quá chào đón hắn. Không ngờ, Tần Lĩnh nghe xong, cười hắc hắc nói. Cổ lão bản, nếu không tiền thuê giảm phân nửa, đi đi, ta đã cho ngươi rất lớn ưu đãi, thay cái người khác không có trên trăm huyền thạch ta đều không được thuê đây. Ngươi không biết sao, Vạn Dược Thành liền xem như thuê một cái hầm cầu đều phải tốn trên trăm huyền thạch. Cổ phúc quý bỗng nhiên thế mà dậm chân một cái, hướng về phía Tần Lĩnh đột ngột ném một cái liếc mắt. Lập tức, bầu không khí cứng lại quỷ dị. Khúc Đản Nhi cùng Mạc Liên Thành khắp cả người thực con mẹ nó đều buồn nôn một lần, toàn thân da gà u cục tất cả lên. Vợ chồng hai người trong phút chốc rõ ràng, ngay từ đầu cảm giác cổ quái ra sao đến, hai người phi thường ăn ý, lập tức quay người, cũng không quay đầu lại đi vào nhà. Mạc Liên Thành giả bộ bình tĩnh vứt xuống một câu là: Lão nhị, ta cùng lão tam vào nhà trước bên trong nhìn xem, ngươi chào hỏi một chút cổ lão bản. A ha, đại ca, tam đệ nha, Tần Lĩnh kêu oan, hắn mới không muốn, không muốn nha, người này nhìn một cái liền giống như là có bệnh, đầu có mao bệnh, hắn khóc, tranh thủ thời gian hướng trong phòng chạy, cái này vừa hô là hoàn toàn đem cổ phúc quý vứt xuống. Tiếp lấy phanh phanh phanh, Tần Lĩnh thế mà đem nhà chính đại môn cho đóng sầm. Ở bên trong quát, cổ lão bản, chúng ta nơi này không có gì cần, ngươi có thể đi. Không có việc gì ngươi không được qua đây. Hắn nói rõ là không chào đón cổ phúc quý. Có thể là, oan gia, ngươi mặc cả thời điểm, đáp ứng luyện cho ta một khỏa lục phẩm đan dược. Nhân ra đây không phải đến hỏi ngài cần linh dược gì à, cổ lão bản lần này nói ra ý, bên trong Mạc Liên Thành cùng Khúc Đản Nhi, bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách cái này một cái chủ nhà sẽ tới. Nguyên lai là Tần Lĩnh con hàng này đáp ứng thay nhân ra luyện đan. Tiếp lấy, nghe được Tần Lĩnh mắng chửi người. Ngoá, ta vừa chuyển tới, người cứ như vậy vội vã qua đây, lại không được chạy đi đầu thai. Ôi ôi, không có ý tứ, không có ý tứ, tiểu ca đừng sinh khí. Ta là thực tế chờ không kịp. Cổ lão bản đột ngột yêu kiều cười bồi tội xin lỗi, tại bên ngoài nói hết lời hữu ích. Có thể nghe nghe, cũng không khó nghe ra một loại khác vị, là nhân gia sợ Tần Lĩnh quên, hoặc là hối hận. Đương nhiên, chỉ có đan dược nơi tay mới có thể an tâm, tiêu biểu người làm ăn tâm tính. Tần Lĩnh bỗng nhiên mở cửa, nghiêm mặt, nhìn chằm chằm cổ lão bản. Cổ lão bản lập tức lại trồng lên tiếu dung, ôn nhu sẵn giọng. Tiểu ca, đừng dạng kia nhìn chằm chằm nhân gia nhìn. Quá không có ý tứ, nói xong. Hắn ngược lại lộ ra mấy phần thẹn thùng nhăn nhó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức để Tần Lĩnh dạ dày đều lăn lộn một chút. Lão thiên, hắn thực tốt muốn ói. Không cho phép, lại cười ta đem ngươi vứt đi ra. Tần Lĩnh hung ác nói, nhưng hắn cũng rõ ràng, trước mắt cái này một cái quỷ dị thanh niên tu vi xa tại chính mình phía trên, muốn vứt cũng không dễ dàng, chỉ là hung dữ cảnh cáo một chút mà thôi. Tiếp lấy, hắn lạnh giọng nói. Nói, muốn luyện cái gì đan, cách chương.